Chương 3. 549 kiếm chuyện. Thực sự ra Dô Y nhị hoàng tử bị tam hoàng tử nói đến sững sờ lô mãng. Tam hoàng tử thấy hai người thần sắc toàn có mấy phần không tin, vội vàng nhặt một chút chuyện trọng yếu, cho hai vị huynh trưởng nói một chút. Lao tứ cùng thần châu thái tử quan hệ, tựa hồ không tệ. Dung Lệ nghe vậy, trầm ngâm mấy phần nói, vị kia thần châu thái tử, ta QNZ có nghe thấy. Nghe nói lâu dài lưu lạc bên ngoài, hẳn là QNZ mau trở lại thần châu rồi, điểm này đệ cũng không biết. Dung Lệ không khỏi cười lạnh một tiếng, quay người thời khắc, một mặt vẻ ác lạnh chụp lên, xem ra hắn vị này tứ đệ, vẫn là rất không đơn giản. Nhị hoàng tử bước chân dừng lại nói, ai, nếu không, mang lên bộ kia bức tranh, chúng ta đi gặp thấy phụ hoàng như thế nào. Dung Lệ thần sắc lóe lên, ung dung thản nhiên lộ ra một tia làm khó, dạng này, không tốt lắm đâu. Ha ha, chúng ta cũng không phải vì hắn ngột ngạt đi, chúng ta này không cũng là vì hắn dự định a, nói không chừng phụ hoàng một cái cao hưng phía dưới, liền thay chúng ta tốt tứ đệ làm chủ nữa nha. Tương lai thần châu thái tử phi lại như thế nào này không còn không phải thần châu thái tử phi thế này. Dung Lệ ánh mắt hơi lấp lóe. Thực ra chuyện này, hắn đã sớm muốn đâm đến phụ hoàng trước mặt, chỉ là luôn luôn thiếu hụt cơ hội. Đã tam hoàng tử vui lòng khi con này chim đầu đàn, vậy hắn tự nhiên sẽ không khuyên can, ngược lại là phải hảo hảo cảm tạ nghĩa cử của hắn. Đi thôi mau đi đi phụ hoàng nếu như biết mình có như thế cái sợ hàng nhi tử, tất nhiên sẽ hết sức cao hứng một cái khác toa. Đoạn Nguyệt vừa bước ra quá cửa miếu, liền bị trước tới đón tiếp xe ngựa làm cho sững sờ. Một đám trước tới triều bái ma đế huyết mạch các thần tử, lúc này đều dương mắt nhìn hướng kia xóa đứng ở quá cửa miếu, trường thân ngọc lập thân ảnh, không khỏi suy nghĩ xuất thần đứng lên. Không nói ra được là nơi nào cải biến, nhưng cảm giác cùng nửa tháng trước thần vương điện hạ, có sự bất đồng rất lớn. Kia toàn thân khí chất thay đổi đi. Hay là đáy mắt giấu giếm lạnh lùng phong mang thay đổi. Lúc này điện hạ, nhìn qua đặc biệt nội liễm, phảng phất một thanh giấu đi mũi nhọn bảo kiếm, tùy thời tùy chỗ có thế xúc thế khẽ động, cho người một kích chí mạng. Lao thần ô ung, gặp qua thần vương điện hạ. Tả tướng không cần đa lễ. Đoạn Nguyệt lạnh lùng niệm một câu. Tả tướng ô ung vừa nhấc mắt, liền lập tức thong xuống cái cổ, không còn dám nhìn thẳng cặp kia tản mát ra tím nhạt hào quang xinh đẹp đôi mắt. Cặp mắt kia, như băng tuyết quẩn cung ẽ, trong đó màu tím nhạt vầng sáng, phảng phất là muốn đem hắn một đám xương già hút vào trong đó, đáng sợ tả tướng cũng coi là thói quen gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, kết quả nhìn Đoạn Nguyệt một chút, một cái giật mình liền có chút nhi nhỏ nhặt tạm ngừng. Ngược lại là bên cạnh hắn đi ra một tên dáng người tinh tế cao điệu người trẻ tuổi, cười hi hi nói, chúng thần là phụng đại đế chi mệnh, đến đây cung nên thần vương điện hạ xuất quan điện hạ mời lên xe liễn, chúng thần hộ tống điện hạ hồi cung. Điện hạ trên trán của ngươi lúc này Đoạn Nguyệt như ngọc trên trán, có một đạo màu tím nhạt tấn ký, phảng phất ba mảnh hoa lá, chỉ xuất hiện một cái trước mắt, lập tức liền biến mất. Ô ung kém chút bị người trẻ tuổi kia hù chết, hung hăng chừng đi qua một chút, ngay cả vội vươn tay đem lôi đến sau lưng, hướng về Đoạn Nguyệt chắp tay nói, điện hạ mời. Đoạn Nguyệt lạnh lùng gật gật đầu, chuyển trên thân xe kéo. Thái giám quan vì đó buông xuống tầng tầng lớp lớp màn tơ, xe kéo bả tờ đầu chuyển động. Đoạn Nguyệt một tay nâng chán, thần sắc hơi có mấy phần mệt mỏi. Ô một chỉ tiểu hồ ly đột nhiên ở trên người hắn ủi ủi, từ trên người hắn chui ra.